kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 339, Ngũ Kim Điếm dưới thu thập cất giữ khu. Cái này Ngũ Kim Điếm, mặc dù có rất nhiều thương phẩm đều rỉ sắt hoặc là gãy lìa, nhưng vẫn là Tô Đại Nhiên gặp qua chủng loại nhất đầy đủ hết một cái cửa hàng. Có thể là bởi vì nó bên trong bán ra đồ đạc đều là bằng sắt phẩm, phi thường cứng rắn, thép tấm, cốt thép, thanh sắt, đinh sắt, cái kìm, dây thép kéo. Tô Đại Nhiên nhìn giá hàng bên trên trưng bày các loại công cụ nhỏ. Hắn đem các loại công cụ nhỏ theo cái đều sờ soạng một lần, một cái đều không buông tha. Quả nhiên bên trên thiên tuyệt sẽ không bạc đãi nỗ lực người đang chứa đầy đinh sắt trong giỏ sách. Tô Đại Nhiên nhặt được một cái có thể mang đi đạo cụ, tên gọi đóng đinh quan tài, loại hình đạo cụ, phẩm chất lục sắc, đặc hiệu định hồn, định phách, định thân. Đây là một cái khống chế tính đạo cụ, tương đối ít thấy, cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên gật đầu, dự định cất vào thất cửu ba túi đeo lưng. Thời điểm từ giá hàng đột nhiên vươn một con độc thủ, độc thủ cầm lấy Tô Đại Nhiên bả vai, thanh âm trầm thấp ở Tô Đại Nhiên vang lên bên tai: vị này khách nhân, nếu là có hài lòng thương phẩm, trả tiền trước lại lấy hàng. Thanh âm đầu nguồn đến từ giá hàng, bình thường ánh mắt là nhìn không ra quỷ dị, vì vậy Tô Đại Nhiên mở ra âm đồng. Âm đồng mở ra chốc lát, Tô Đại Nhiên mình cũng giật mình kêu lên: sở hữu giá hàng thương phẩm đều liên tiếp tất cả lớn nhỏ độc thủ, bốn phía giá hàng tản ra nồng nặc âm khí, khiến người ta không nhịn được nghĩ lạnh run. Mặt đất cũng tụ tập nửa thước sâu hắc khí. Quỷ vật, không đúng, cũng có thể xưng là tà vật. Đây là một cái giá hàng loại tà vật, thực lực có thể so với đại hung, lại ở phương diện khác so với đại hung càng quỷ dị hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vì dù cho Tô Đại Nhiên lúc này cũng không có phát hiện nó đến cùng sở hữu những cái này khủng bố năng lực, hiện nay chỉ biết là bên ngoài ẩn giấu năng lực cực kỳ cường đại. Nếu không phải đột nhiên nói, liền Tô Đại Nhiên đều sẽ coi nhẹ đi qua. Trả tiền, như thế nào trả tiền? Một viên khống chế loại lục sắc phẩm chất đóng đinh quan tài. Mặc dù ít thấy, nhưng Tô Đại Nhiên cũng không ngạc nhiên. Từ có đại thuật thu nhặt phía sau, Tô Đại Nhiên cũng không tiếp tục thành đạo cụ, trang bị, vật tiêu hao dầu gì, lấy vật đổi vật. Giá hàng truyền đến thanh âm trầm thấp. Như vậy nha, Tô Đại Nhiên sờ lên cầm, cái này lấy vật đổi vật, hơn phân nửa là dùng thi thể để đổi nơi này thương phẩm. Ở hắc sắc trong thành phố giao dịch, cơ bản đều là như vậy. Quỷ vật thi thể vốn là kinh dị trò chơi thế giới thông dụng tiền, giá cả không là vấn đề. Lập Phương Minh nói qua, kinh dị trò chơi thế giới sinh ý quỷ đều là nói thành tín, chỉ cần hảo hảo việc buôn bán đều có thể tính trung lập NPC. Bởi vì tại kinh dị trò chơi thế giới, bất lương sinh ý quỷ, cái hố quỷ nhiều, rất có thể sẽ tao ngộ trả thù đáng sợ. Thế giới này cũng không có gì đạo đức, người bẫy ta, ta giết chết ngươi, rất bình thường. Ở túi đeo lưng lật nửa ngày phía sau, Tô Đại Nhiên lấy ra hai quả đỉnh cấp áo đỏ trái tim. Khí quan là quỷ vật trong thi thể đáng giá nhất. Đỉnh cấp áo đỏ, có đủ hay không? Đủ rồi. Giá hàng độc thủ buông ra Tô Đại Nhiên, lấy đi hai quả trái tim, sau đó đem đóng đinh quan tài giao cho Tô Đại Nhiên. Dù sao chỉ là lục sắc phẩm chất đạo cụ, giá cả sẽ không đắt giá chạy đi đâu. Các ngươi tiệm có hay không trấn điếm chi bảo? Mới vừa giao dịch ta rất hài lòng, lấy ngươi nhãn quang có thể nhìn ra, ta là ức vạn phú ông, không thiếu tiền. Nếu ở chỗ này có thể tìm tới lục sắc phẩm chất đóng đinh quan tài, như vậy sẽ có hay không có thứ càng tốt? Giá hàng trầm mặc một lát sau, mặt đất răng rắc bắt đầu sụp đổ, lộ ra một chỗ động. Khách nhân mời đến, bên trong đều là ta điếm vật siêu tầm, giá cả sang quý, bình thường sẽ không mở thả. Trên mặt đất động sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên kích phát một cái đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, trở thành hữu lân ngũ kim điếm VIP hội viên. Gợi ý, một ngày tiến nhập thu thập cất giữ khu, không phải mua đồ, sẽ trở thành ngũ kim điếm vật siêu tầm một trong. Tô Đại Nhiên gật đầu, cuối cùng là kích phát một cái nhiệm vụ. Hơn nữa cái này nhiệm vụ kinh hỉ vẫn thật lớn. Hy vọng ngươi vật siêu tầm không để cho ta thất vọng. Ta giàu có, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Tô Đại Nhiên trong lời nói có chuyện. Hắn là cố ý lộ tiền. Nếu như giá hàng có động thủ cướp bóc ý tưởng, Tô Đại Nhiên nhất định sẽ gây ra cái thứ hai nhiệm vụ. Bất kể như thế nào, ở chỗ này coi như là cứng rắn đào, đều muốn đào đủ ba cái nhiệm vụ. Bằng không, Tô Đại Nhiên thật vẫn không có sức ở trên thành nội trở thành. Ta vật siêu tầm, sẽ không để cho tôn quý khách nhân thất vọng. Lần này giá hàng thanh âm đều mang theo tôn quý. Không thế nhưng Tô Đại Nhiên kỳ vọng ác ý cùng tham niệm cũng chưa từng xuất hiện. Vậy là tốt rồi, Tô Đại Nhiên gật đầu. Không do dự nữa, từng bước một hướng địa động đi tới. Tiến nhập hầm ngầm phía sau, là một mảnh xoay tròn xuống phía dưới thang lầu xoắn ốc. Thang lầu trang sức so với phía ngoài muốn mới một ít, trên bậc thang còn cửa hàng màu đỏ thảm. Xem ra nơi đây cất giữ đồ đạc, so với ngũ kim điếm những cái này thương phẩm muốn tốt rất nhiều. Theo thang lầu đi xuống phía sau, Tô Đại Nhiên hai mắt sáng lên. Địa khố phi thường sáng sủa sạch sẽ, lắp đặt thiết bị cũng tương đối xa hoa, nơi này có điểm giống viện bảo tàng. Mỗi một món vật siêu tầm bảo hiểm tất cả tồn tại tủ kiếng chung. Thật là không có nghĩ đến, bề ngoài một cái phổ thông ngũ kim điếm, dưới đất lại ẩn giấu một cái thu thập cất giữ khu. Không đơn giản a, Tô Đại Nhiên bẹp bẹp miệng. Quả nhiên không thể xem thường hắc sắc thành thị bất luận cái gì kiến trúc. Bọn họ đều có thể sẽ cho ngươi mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Tôn quý khách nhân ngươi tốt. Thu thập cất giữ khu lại có chuyên môn tiếp đãi quỷ vật. Đó là một cái xoay tới vặn vẹo cái ghế. Đi trên đường còn rất khôi hài. Cái ghế chỗ tựa lưng, có một loại loài người ngũ quan. Lúc này liền cung kính nhìn Tô Đại Nhiên, nếu có thể đi vào ngũ kim điếm thu thập cất giữ khu, đã nói lên Tô Đại Nhiên địa vị, người so với kia cái giá hàng có lễ phép nhiều. Dạ, tiền bâu ơ cho ngươi, Tô Đại Nhiên cho cái ghế ném một viên con ngươi, dùng bán hung con ngươi làm thiếp phí, đây quả thực là quá hào phóng, cái này tiền bâu ơ 4.8, làm cho cái ghế càng thêm cung kính. Nó hầu như đều nằm trên mặt đất, còn kém liếm Tô Đại Nhiên chân chỉ đầu. Không gì sánh được tôn quý khách nhân. Mời đi theo ta, để ta làm cặn kẽ vì ngài giới thiệu ta điếm vật siêu tầm. Không gì sánh được tôn quý khách nhân, ngài có thể gọi ta cái ghế nhỏ. Tô Đại Nhiên gật đầu, lặng lẽ cảm thụ một cái ngũ kim điếm tán phát khí tức. Nó có khiếp sợ khí tức, lại vẫn không có ác ý cùng tham niệm chảy ra. Chẳng lẽ, nó thật sự chính là một cái thành thành thật thật sinh ý quỷ? Tô Đại Nhiên cho là mình được rộng. Dãi đi nữa một điểm, một khi nó xuất hiện ác ý, chính mình kích phát nhiệm vụ, như vậy mới vừa ném ra, toàn bộ đều có thể thu hồi lại. Đồng thời còn có ngoài định mức thu nhập, cái này há chẳng phải là nhất tiễn song điêu. Đều là đều vui vẻ. Khắp trốn mừng vui đại kết cục nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.